Chào mừng các bạn đang cùng đến với chuyện của buổi tối ngày hôm nay, Dị Thế Đạo Môn, chương 110. Ở tập buổi trưa thì chúng ta thấy là Triệu Hân Duyệt có vẻ đang kết Lý Bình An và không biết rằng cái mối tình này nó dừng ở tình đồng chí hay là tình gì đây. Bắt đầu với tập buổi tối nha, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là like video và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ mình để mua tác quyền bộ này. Vì bộ này mà mua hết thì mình thấy cũng khá là tốn đấy, vài củ. Chương 110, không thắng thì trốn. Bạch Hiểu Thuần vui mừng kêu lên: "Đại Bạch, người thật tốt." Hắn xoay người cưỡi lên Đại Bạch kêu lên: "Giá." Đại Bạch Trư nhảy vọt qua dòng suối nhỏ, đáp xuống bên phía đối diện. Bạch Tiểu Thuần sợ đến mức kêu a một tiếng, thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất, vội vàng tóm lấy hai cái tay lớn của Đại Bạch Trư. Cái mũi của Đại Bạch Trư thì co rúm lại, mang theo Bạch Hiểu Thuần, nhanh chóng chạy về phía xa, thân ảnh linh hoạt xuyên qua núi rừng. Bạch Hiểu Thuần ghé lên trên thân của Đại Bạch Trư, ôm chặt cổ Đại Bạch Trư. Gió lạnh ban đêm thổi vù vù bên tai, lớn tiếng kêu lên: "Đại Bạch, ngươi biết bọn Thạch Hạo đi nơi nào không? Hay là chúng ta đi tìm Thạch Thôn trước đi? Chắc Thạch Thôn sẽ biết chỗ ở bọn hắn đấy." Cái mũi của Đại Bạch Trư thì co rúm lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Bên trong núi rừng thì không có ai là lão Trư không tìm được cả. Bên dòng suối nhỏ, một đạo bóng trắng hiện lên. Một đầu bạch hồ thanh tú động lòng người xuất hiện bên cạnh đống lửa, đưa mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần và Đại Bạch Trư đi xa. Rạng sáng thì mấy người Lý Bình An đã thành thói quen rời giường từ sớm, tụng niệm kinh ở trong Tam Thanh Đại Điện. Sau đó thì đánh thái cực quyền một lần để rèn luyện sức khỏe. Tất cả quá trình này thì Triệu Hân Duyệt đều nhìn rất cẩn thận, không nói một lời. Sau khi kết thúc tảo khóa, Thanh Tuyết và Thanh Vũ tự giác ở hậu viện, nghỉ mát và luyện tập vẽ phù. Thạch Hạo thì chiến đấu cùng với cả Thanh Phong. Triệu Hân Duyệt đi đến đình nghỉ mát, nhìn Thanh Tuyết và Thanh Vũ vẽ phù hỏi: "Các người đang vẽ tranh sao?" Thanh Vũ ngẩng đầu, cười hì hì: "Không phải đâu, chúng ta đang vẽ phù." "Vẽ phù?" Triệu Hân Duyệt nghi hoặc: "Cái phù này có tác dụng gì?" Thành Vũ cầm lấy một tấm phù vừa vẽ xong, đắc ý cười nói: "Phù rất lợi hại, ngươi nhìn kỹ đi, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luận lệnh sắc." Tấm phù trong tay hiện lên một đạo kim quang, đột nhiên từ trong tay của Thành Vũ xông ra, hóa thành một cái hỏa cầu, lao vào trong hồ nước, một tiếng nổ làm nước tung tóe. Thành Vũ đắc ý nói: "Lợi hại chưa?" Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt thì lóe lên một tia kinh ngạc, khẽ gật đầu. Quả thực rất thần kỳ. Thanh Vũ thì được khích lệ, hưng phấn cười hì hì: "Còn có cái lợi hại hơn nữa cơ. Thế nhưng mà sư phó nói chúng ta còn chưa học hết sơ kỳ phù, nên không dạy chúng ta trung cấp phù được." Triệu Hân Duyệt đi tới chỗ bên cạnh ghế ngồi: "Các người có biết Khổng Tử hay không? Hay nói cách khác là Khổng Phu Tử?" Hai nữ nhân này mờ mịn lắc đầu, đồng thanh đáp: "Không biết." Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt lóe lên một tia tiếc nuối, sau đó thì không cam tâm hỏi: "Vậy các người có biết Lỗ Quốc hay không?" Hai nữ tử mờ mịn lắc đầu: "Vậy Tấn Quốc thì sao?" Hai nữ tử vẫn lắc đầu. Thanh Tuyết cười hì hì: "Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt bên trong núi rừng này, không biết chuyện ở bên ngoài đâu." "Đúng vậy đấy." Thành Vũ thì cũng liên tục gật đầu nói: "Sư phụ của các người chưa từng nhắc tới cho các người biết vấn đề này sao?" Thành Vũ giật mình: "Là sư phụ nói cho ngươi sao?" Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu. Thành Vũ đắc ý: "Sư phụ nói môn phái của chúng ta là tông môn được truyền thừa từ thời viễn cổ. Những gì hẳn nói chắc với ngươi nhất định là chuyện rất lâu trước kia rồi." "Cái gì? Tông môn viễn cổ?" Khuôn mặt của Triệu Hân Duyệt chợt lộ ra vẻ ngơ ngác. "Làm sao lại lòi ra một cái tông môn viễn cổ vậy?" Thanh Tuyết bất mãn. Tiểu Vũ, ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Bạch Vân nói phải giữ bí mật. Thành Vũ lè lưỡi thấp giọng nói, ta quên mất. Sau đó thì lại lộ ra vẻ vô cùng đáng thương, nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt. Thẩm Nhị tiên sinh, người có giữ được bí mật giúp ta hay không? Triệu Hân Duyệt thì không yên lòng, khẽ gật đầu. Càng hỏi thì càng nghi hoặc và trong lòng lại càng nhiều. Tại sao lại xuất hiện một cái tông môn viễn cổ vậy? Giờ phút này thì dưới chân núi, Đại Bạch Trư đã chở Bạch Tiểu Thuần chạy như bay đến. Tóc dài của Bạch Hiểu Thuần thì bị cuồng phong thổi dựng ngược về sau, ôm lấy cổ heo, vẻ mặt mệt mỏi và mờ mịt. Heo nhà ta chắc bị điên rồi. Đại Bạch Trư thì bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Bạch Hiểu Thuần đang nhanh chóng lập tức lấy lại tinh thần. Đột nhiên phát hiện ra phía trước cũng có hai người đang đi lên núi. Trong đó thì có một người ăn mặc giống như người gây rối ở trong làng hôm qua. Còn có một người thì mặc áo đen cũng đi cùng đám người kia. Bạch Hiểu Thuần ôm cổ heo nhỏ giọng nói. Đại Bạch, ngươi có đánh thắng được không vậy? Nếu không thì chúng ta trốn đi. Chương 110. Bạch Hiểu Thuần tới tham thanh quan. Đại Bạch Trư thì phát ra tiếng phì phì trong mũi, lắc lắc cái đuôi, quay đầu khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thuần, ngây ngang đi về phía trước. Heo gia ta là đại tu sĩ nhập giai cơ mà, làm sao phải trốn? Đây là thời điểm để ngươi nhìn thấy uy phong của heo gia gia ta. Trong khi đang leo núi, Bạch Vũ Trần dừng lại nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại. Ninh Khuyết thì cũng nhìn về phía sau. Chỉ thấy một con heo to lớn chở một đứa bé, uốn éo cái mông, vô cùng phong tao đi tới. Ninh Khuyết cười nói, dùng heo làm thú cưỡi sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Đại Bạch Trư thì đi đến bên cạnh bọn họ, khinh bỉ, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái. Làm sao? Xem thường heo sao? Bạch Vũ Trần vỗ vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay. Tinh quái nhất giai sơ kỳ. Ninh Khuyết thì biến sắc. Vậy mà lại là một đầu yêu quái sao? Lập tức cảnh giác nhìn Đại Bạch Trư. Bước chân của Đại Bạch Trư cũng dừng lại, giơ chân lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Bạch Vũ Trần. Hắn biết ta là yêu quái sao? Chẳng lẽ hắn là tu sĩ? Nhưng mà rõ ràng ta cảm giác được hắn là người thường. Đại Bạch Trư bỗng nhiên dùng mình một cái. Loại tình huống này thì chỉ có thể là tu vi chênh lệch quá xa, mình hoàn toàn không phát hiện ra được. Khí thế đang dâng cao lập tức suy sụp, tự dưng thẳng cúi đầu nhìn mặt đất, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta không nhìn thấy ngươi. Bạch Vũ Trần nhìn Bạch Hiểu Thuần ôn hòa cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đi tam thanh quan sao? Tam thanh quan? Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần sáng lên. Đám người Thạch Hạo có nói với cả bọn hắn là đệ tử của Tam Thanh Quan. Liên tục gật đầu hỏi, ngươi biết Tam Thanh Quan ở chỗ nào hay sao? Bạch Vũ Trần nhìn thoáng qua Đại Bạch Trư cười nói, từ nơi này đi lên núi là đến. Bạch Hiểu Thần cười hì hì nói, đa tạ đại ca ca. Nếu như không chê thì có thể đồng hành cùng chúng ta. Chúng ta cũng tiến về Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thần nhếch miệng, dáng vẻ thiên châu vô tả. Cảm ơn đại ca ca. Đại Bạch Trư thì thành thành thật thật đi theo đằng sau của Bạch Vũ Trần đi lên trên núi. Bạch Hiểu Thuần thì âm thầm đá bụng Đại Bạch Trư mấy cái để nó chạy mau. Đại Bạch Trư thì cũng không động đậy. Bạch Hiểu Thuần cảm thấy phiền muộn. Hai người này rõ ràng là địch nhân mà. Trên đường đi thì Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần mấy lần. Hắn đã nhận ra, đã từng gặp qua tiểu quỷ này ở Bạch Gia Thôn. Hôm qua, Đại Bạch Trư to béo này cùng với cả một đầu Bạch Hồ, Tế Linh, đối chiến với cả đệ tử của thư viện, vô cùng lợi hại. Nửa ngày sau thì đoàn người heo leo đến giữa sườn núi. Một đạo quán có khí thế mang phong cách cổ xưa, tọa lạc ở trong núi rừng yên tĩnh. Xung quanh đạo quán có chim tước kêu líu ríu. Bạch Vũ Trần thì tiến lên, gõ cửa đại môn của đạo quán, kêu lên leng keng. Một tiếng kéo kẹt vang lên, Đại môn của đạo quán mở ra. Lý Bình An thì cầm phất trần đứng ở trước cửa. Bạch Hiểu Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Bình An. Hôm qua, chỉ hiền hóa như là một cái hư ảnh. Dùng kiếm của Thanh Tuyết và Thanh Vũ, tùy tiện đánh bại hai lão đầu và lão thái bà hung ác kia. Còn chặt đứt cái thánh chỉ bỏ đi kia nữa. Ngón tay khẽ động, thiên địa biến sắc, vô cùng lợi hại. Bạch Hiểu Thần lập tức xoay người xuống heo, bỗng nhiên xông vào đạo quán, ôm chân của Lý Bình An rồi khóc kêu lớn. Sư phụ, cứu mạng! Lý Bình An thì ngơ ngác cúi đầu nhìn lại. Ta có thêm một đồ đệ từ lúc nào vậy? Bạch Vũ Trần Ninh Quyết thì cũng như hai hòa thượng không hiểu oa nhi này bị làm sao, bị người truy sát sao. Đại Bạch Trư thì đang lay động cái đuôi, lập tức dừng lại. Hai mắt nhìn Bạch Hiểu Thần. Cái cảnh tượng này rất quen thuộc. Hắn ở trong thôn trộm đồ, thời điểm bị bắt lại cũng ôm lấy đùi của thôn trưởng kêu khóc như thế này. Thôn trưởng cứu mạng! Lý Bình An nhìn Bạch Hiểu Thần, sắc mặt dần dần cổ quái, trong đầu vang lên một âm thanh. Đinh! Phát hiện khí vận chi tiểu hoang dại, mời túc chủ mau chóng thu vào quán. Bạch Hiểu Thần vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Bình An, thấy sắc mặt của Lý Bình An cũng không có vẻ tức giận. Trong lòng thì bình tĩnh, lập tức quay người chỉ vào Bạch Vũ Trần mà thốt lên những lời lẽ chính nghĩa. Sư phụ, bọn hắn và đám người ngày hôm qua là cùng một bọn đấy à? Bọn hắn đều là người xấu. Vừa nãy con dự định cưỡng hiếp ta nữa. Ta thông minh tài trí nên tạm thời che giấu được. Lúc này thì Bạch Vũ Trần mới chợt hiểu là chuyện gì xảy ra. Không ngờ lại liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Lý Bình An thì không kìm được, lộ ra một nụ cười. Đầu năm này còn có chuyện ngồi trong nhà, vận mệnh chi tử tự đến cửa sao? Hắn đưa tay, sờ sờ đầu của Bạch Hiểu Thần cười nói. Đồ nhi ngoan, yên tâm, có vi sư che chở ngươi rồi, không ai có thể làm tổn thương ngươi được. Chương 112, Bạch Vũ Trần đến thăm. Bạch Hiểu Thần chậm rãi thả tay, đang ôm đùi của Lý Bình An ra. Đôi mắt nhỏ lóe lên không biết nói gì. Trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Bản thân gọi sư phụ nhưng thật ra không phải thầy trò. Thế nhưng hắn lại đồng ý sao? Thật là kỳ lạ. Lý Bình An thì lại ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Trần. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen sau lưng Bạch Vũ Trần. Trong đầu lại vang lên một âm thanh lần nữa. Đinh! Phát hiện ra một khí vận chi tử được ra dưỡng, mời ký chủ mau chóng thu nhận hắn. Lý Bình An thì lại ngơ ra, còn có một khí vận chi tử, bây giờ khí vận chi tử lại rẻ mặt như vậy sao? Liên tiếp đưa đến hai người, hơn nữa người này là ra dưỡng, có ý gì đây? Bạch Vũ Trần nhìn thấy Lý Bình An lại xuất thần, nhẹ giọng gọi. Quán chủ, quán chủ! Lý Bình An mới sực tỉnh, vội vàng nghiêng người, đưa tay cười nói. Mời vào, mau vào trong. Làm sao mà Lý Bình An không biết cho được? Người tốt mà. Đưa hai khí vận chi tử tới cửa, quả là người tốt. Bạch Vũ Trần có hơi câu nệ đối với cả sự nhiệt tình của Lý Bình An. Dù sao thì vị này cũng là đại tu sĩ có thể giao thủ với cả Thẩm Nhị tiên sinh. Vội vàng cung kính hành lễ nói. Đa tạ quán chủ. Dẫn theo Ninh Khuyết đi vào đạo quán. Lý Bình An thì chậm rãi đưa bọn hắn đi vào trong. Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết đều tò mò nhìn xung quanh. Không thể tưởng tượng được đây là nơi của một đại cao thủ lừng lẫy. Lý Bình An thì không nhịn được nữa nhìn Ninh Khuyết hỏi. Vị tiểu huynh đệ này là người phương nào? Ninh Khuyết thì vội vàng dừng bước, lùi ra phía sau một bước, cúi người 90 độ hành lễ cung kính nói. Tiểu tử Ninh Khuyết bái kiến quán chủ. Ninh Khuyết, Ninh Lãm Vật Khuyết, tên rất hay. Lý Bình An thì thầm hai tiếng rồi cười nói. Tiểu huynh đệ đứng lên đi. Ninh Khuyết đứng lên, không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Bình An. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng ra. Một thiếu niên trông bình thường thế này lại là cao thủ lừng lẫy có thể giao đấu cùng với cả Thẩm Nhị tiên sinh. Lý Bình An thì hỏi thật như đùa. Ninh huynh đệ đã bái sư hay chưa? Ninh Khuyết cung kính nói, Thẩm Nhị tiên sinh đã đồng ý với ta, giúp ta bái sư ở Hạo Nhiên thư viện. Lòng của Lý Bình An thắt lại, sắp bái sư rồi sao? Không còn nhiều thời gian để thu phục hắn đâu. Bạch Vũ Trần bên cạnh cười khổ. Quán chủ, người giấu giếm ta đây thật khổ sở. Trước ta vẫn nghi ngươi chỉ là tiểu tu sĩ tầm thường. Không ngờ ngươi lại là đại cao thủ trên ngũ giai. Suýt chút nữa là đã thành trò cười rồi. Lý Bình An thì tùy ý cười nói. Cao thủ cũng được, kém cỏi cũng được, đều không quan trọng. Ta chỉ là một quán chủ đạo quán bình thường giữa nơi sơn giã mà thôi. Ninh Khuyết thì không còn gì để nói. Nếu như chỉ động ý niệm giết cường địch ngoài trăm dặm còn xem là bình thường, thì cái gì mới gọi là phi thường đây? Bạch Vũ Trần tạm thời cũng không biết nói gì cả. Lời nói này của ngươi đúng là hơi giả tạo rồi. Lý Bình An cười nói, Bạch huynh đệ, đến đây của bần đạo sớm như vậy có việc gì? Bạch Vũ Trần vội vàng nói, hôm qua Thẩm Nhị tiên sinh giao đấu cùng với cả quán chủ liền biến mất chẳng thấy tâm tích gì cả. Đêm qua thì cũng chưa trở về. Trong lòng của ta bất an, cố ý đến nơi này của quán chủ để hỏi thăm một chút. Quán chủ có biết Thẩm Nhị tiên sinh đã đi đâu không? Lý Bình An gật đầu, đúng là ta biết Thẩm Nhị tiên sinh đã đi đâu. Bạch Vũ Trần thì lập tức vui vẻ, cúi người bái một bái thật cung kính nói, xin quán chủ chỉ điểm. Lý Bình An nhẹ giọng nói, Thẩm Nhị tiên sinh, có người tới thăm kìa, mời ra gặp mặt. Tiếng nói ngưng động thành tuyến bay về hậu viện. Trong đình nghỉ mát ở hậu viện thì Triệu Hân Duyệt vẫn ngồi bên cạnh Thanh Tuyết, chăm chú nhìn các nàng vẽ phù, nhưng mà trong lòng chẳng thu được gì. Thẩm Nhị tiên sinh, có người tới thăm, mời ra gặp mặt. Giọng nói của Lý Bình An rõ ràng, vang vọng trong đình nghỉ mát. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đều dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Hân Duyệt. Âm thanh non nớt như trẻ con của Thanh Tuyết vang lên. Thẩm Nhị tiên sinh, sư phụ đang gọi ngươi kìa. Triệu Hân Duyệt cười nói, ta biết rồi, sau này không được gọi là Thẩm Nhị tiên sinh nữa. Thanh Vũ ngơ ngác hỏi, thế thì gọi là gì? Gọi ta là Hân Duyệt tỷ. Triệu Hân Duyệt mỉm cười đứng dậy đi ra xa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi trong lưỡng đình nghỉ mát, đưa mắt nhìn Triệu Hân Duyệt đi xa dần. Thanh Vũ nói, tỷ, có phải Thẩm Nhị tiên sinh muốn làm sư mẫu của chúng ta không hả? Thanh Tuyết thì liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, có thể lắm. Thanh Vũ lo lắng, tỷ, nếu mà Thẩm Nhị tiên sinh làm sư mẫu của chúng ta thì có khi nào sư phụ không thích chúng ta nữa không? Chương 113, rời đi thanh thương giới. Thanh Tuyết thì nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không đâu. Nhỉ. Thanh Vũ cũng gật đầu. Đương nhiên câu chuyện của hai đứa trẻ này thì không giấu được Triệu Hân Duyệt, nhưng mà nàng không thèm để ý chút nào mà chỉ mỉm cười. Hai đứa trẻ này đúng là chẳng kiêng kỵ gì cả. Triệu Hân Duyệt rời khỏi hậu viện, vừa nhìn đã thấy Lý Bình An đang đứng nói với cả Bạch Vũ Trần ở dưới cây đào. Còn có Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thần thì mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Hân Duyệt chậm rãi đi ra, tự nhiên tỏa ra một khí tức ôn nhã. Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt gật đầu. Đứng lên đi, sao các người lại đến đây? Bạch Vũ Trần thì đứng thẳng người cung kính. Thẩm Nhị tiên sinh cả một đêm chưa về, mọi người trong viện vô cùng lo lắng, đặc biệt nhờ ta đến dò hỏi một chút. Triệu Hân Duyệt gật đầu. Hôm qua ta thảo luận nghiên cứu học thuật cùng với cả Lý công tử hơi muộn một chút, nên đã giữ ta lại. Lý Bình An thì không có gì muốn nói. Đó là nghiên cứu thảo luận học thuật sao? Rõ ràng là nghe ta kể chuyện mà. Bạch Vũ Trần vô thức kinh ngạc. Quán chủ có thể nghiên cứu thảo luận học thuật với cả Thẩm Nhị tiên sinh sao? Triệu Hân Duyệt nhíu mày. Trong sơn giã này có đại hiền ẩn ở, không được khinh thường người khác. Bạch Vũ Trần vội vàng cung kính. Sư tỷ dạy phải, ta sai rồi. Giọng điệu của Triệu Hân Duyệt thì có phần trì hoãn. Hôm qua xử trí đám người kia thế nào rồi? Bạch Vũ Trần nói. Thẩm Nhị tiên sinh phế đi tu vi của bọn họ. Sau khi trở về, viện trưởng nghe được chuyện này thì rất giận dữ, đã trục xuất tất cả bọn họ khỏi thư viện rồi. Đồng thời rất tự trách và áy náy. Mấy năm nay chú ý quá mức đến việc tu luyện tiến cảnh của bọn họ, đúng là đã sơ sót trong việc giáo dục căn bản. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói. Như thế cũng được. Đệ tử của thư viện ta lấy đọc sách nghiên cứu học vấn làm gốc rễ tu luyện. Tu luyện có thể ngu dốt, nhưng mà đại nghĩa trong sách thì không được để mất. Bạch Vũ Trần cung kính đáp lời. Ta trở về chắc chắn sẽ chuyển cáo tới viện trưởng. Triệu Hân Duyệt khoát tay. Các người quay về đi. Bạch Vũ Trần nhìn Lý Bình An, do dự một chút rồi nói. Sư tỷ, người không quay về sao? Triệu Hân Duyệt mỉm cười. Ta còn có một vài chuyện cần lĩnh giáo Lý công tử, chẳng vạng tối ta sẽ về. Bạch Vũ Trần cung kính đáp. Vâng. Quay người chào Lý Bình An. Quán chủ dừng bước, tại hạ cáo từ. Lý Bình An thì gật đầu cười nói. Đi thong thả. Bạch Vũ Trần đưa Ninh Khuyết đi ra ngoài, xuống núi quay về. Lý Bình An thì cúi đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười toe toét gọi. Sư phụ! Trong lòng của Lý Bình An chợt thở dài. Hai tử thật hiểu chuyện. Nếu như vận khí chi tử khác trong thiên hạ cũng hiểu chuyện như vậy, biết chủ động đến tận cửa thì tốt biết mấy. Nhưng mà hắn lại điềm tĩnh. Đám người Thạch Hào đang ở hậu viện đến đây. Ngươi đi tìm bọn chúng mà chơi đi. Nghe đến tên của đám người Thạch Hạo thì tâm trạng bất an của Bạch Hiểu Thuần bỗng nhiên ổn định trở lại. Hắn nhanh nhào đáp. Vâng, sư phụ. Với đôi chân ngắn ngủn, hắn chạy về phía cửa nơi Triệu Hân Duyệt vừa bước ra. Trước cửa thì Đại Bạch Trư ai oán nhìn Bạch Hiểu Thuần. Ta má giếp bừa, tới nơi rồi liền bỏ lợn sao? Dù sao thì cũng nên mang ta theo chứ. Thành Nghiêu từ trên bãi cỏ nhàn nhã bước tới, đến trước mặt của Đại Bạch Trư, cúi đầu nhìn nó. Tình huống gì đây hả tiểu lão đệ? Đại Bạch Trư ngẩng đầu nhìn Thanh Nghiêu, sau đó nhìn vào bên trong đạo quán. Trong mắt nhất thời lóe lên một tia nịnh nọt. Đại ca, sau này ta sẽ cùng huynh lăn lộn. Thanh Nghiêu thì nhàn nhã bước ra khỏi đạo quán, đi ra ngoài. Đại Bạch Trư thì vẫy đuôi hấp tấp chạy theo. Triệu Hân Duyệt nhìn Lý Bình An. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Bình An lờ mờ, giờ khóc giờ cười. Không phải ngươi thật sự muốn cùng ta bàn luận học thuật đấy chứ? Triệu Hân Duyệt nghi hoặc đáp. Có gì không thỏa đáng sao? Khổng phu tử nói trong ba người họ tất có sư phụ của ta. Hãy chọn những người tốt mà đi theo, còn người xấu thì hãy thay đổi họ, biến xấu thành tốt. Lý Bình An buồn cười. Ngươi học rất nhanh đấy. Triệu Hân Duyệt cười khẽ, trong mắt lại vang một vẻ niềm nở. Ta không ngủ suốt một đêm qua rồi, cẩn thận ngẫm nghĩ mấy câu nói kia của ta với ngươi. Càng đọc thì ta càng kính phục Khổng Tử. Nàng hối tiếc. Đáng tiếc, chỉ có đôi câu vài lời, nếu có thể có nhiều hơn một chút thì tốt quá. Khổng phu tử nhất định sẽ là một trong những thánh hiền kiệt xuất của nho giáo ta. Lý Bình An đắc ý. Đó là điều đương nhiên. Trí tuệ của phu tử đã vang dội kim cổ rồi. Chương 114. Kiểu chữ. Triệu Hân Duyệt đảo đôi mắt trắng thanh tú. Hắn là thánh hiền của nho gia, mà người đắc ý nhất chứ gì? Nàng nhìn qua chiếc ghế đá bên cạnh nói. Lý công tử, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp đi. Lý Bình An tiếp lời. Được. Dưới gốc cây đào thì hai người ngồi đối diện nhau ở trên ghế. Từ xa nhìn lại trông giống như bích nhân giai thành vậy. Triệu Hân Duyệt mở cuốn sách của nàng ra, đặt nó ở trước mặt của Lý Bình An. Nàng nói. Lý công tử, đây là những gì mà ta đã viết lại được vào ngày hôm qua. Nhưng mà ta không biết có viết sai chữ nào hay không. Xin người hãy chỉ giáo. Lý Bình An thì trợn to hai mắt, nhìn mấy dòng chữ trong sách, cười khan nói: "Không giấu gì cô nương, ta ở bần đạo xem không hiểu." Triệu Hân Duyệt trợn to đôi mắt, nàng không thể tin được bèn hỏi: "Lý công tử không biết chữ sao?" Lý Bình An thì hơi chần chờ nói: "Cũng không phải là ta không biết chữ, mà là ta không hiểu được chữ ngoại giới của các ngươi. Tam thanh quan của bọn ta có một bộ truyền thừa văn minh. Từ nhỏ bần đạo đều đã đọc qua hết những chữ phổ thông của bộ truyền thừa văn minh kia, chứ chưa từng đọc qua kiểu chữ ngoại giới của các ngươi." Trong đầu của Triệu Hân Duyệt lại hiện ra giọng nói dương dương tự đắc của Thanh Vũ: "Tam thanh quan của bọn ta là tông môn viễn cổ đấy." Trái tim của nàng vô thức đập mạnh hai nhịp. Lẽ nào lời của nàng ta nói là sự thật? Cũng không hẳn, có lẽ nó là một loại văn tự tiểu chúng. "Thẩm Nhị tiên sinh, Thẩm Nhị tiên sinh." Lý Bình An gọi nàng hai tiếng. Triệu Hân Duyệt thì định thần lại, nàng vội vã xin lỗi: "Ta xin lỗi, vừa nãy ta đang suy nghĩ một số chuyện." Lý Bình An cười nói: "Thẩm Nhị tiên sinh lại nghĩ về cái gì nữa vậy?" Triệu Hân Duyệt vuốt tóc trước trán, nghiêm túc nói: "Các ngươi thật sự có chữ riêng của mình sao? Truyền thừa độc hữu." Lý Bình An gật đầu, nói một cách đương nhiên: "Không sai." Theo sự hiểu biết của Triệu Hân Duyệt, trên thế gian này có rất nhiều kiểu chữ. Trước kia mỗi vùng cương vực quốc gia đều có văn tự độc hữu của họ. Thậm chí còn có các loại yêu văn, ma văn, quỷ văn, vân vân. Hỗn tạp không chịu nổi. Về sau thì chúng thánh đã định ra một loại văn tự chung. Lúc này mới khiến cho văn tự trong thiên hạ thống nhất. Triệu Hân Duyệt hoài nghi nhìn Lý Bình An. Nàng vô cùng hoài nghi về văn tự độc hữu mà hắn nói chính là một loại văn tự được lưu truyền vào thời điểm nào đó. Bởi vì ở ngoại giới đã không còn sử dụng nữa nên hắn mới cho rằng đó là văn tự độc hữu của riêng mình. Triệu Hân Duyệt lễ phép hỏi hắn: "Không biết là người có thể cho ta xem văn tự truyền thừa của các ngươi hay không?" Lý Bình An cười nói: "Được thôi, người đi theo ta." Sau khi Lý Bình An tính toán thì trong tương lai đạo môn sẽ mở rộng. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn thì cũng đều phải học chữ phổ thông. Thậm chí còn có một loại tham vọng là khiến cho cả thế gian này đều dùng đạo tự, truyền bá càng rộng càng tốt, cho nên cũng không có gì phải giữ bí mật hết. Triệu Hân Duyệt chậm rãi đứng dậy, đi theo Lý Bình An đến hậu viện. Lý Bình An thì dẫn nàng vào trong đại sảnh. Hắn nói: "Ngươi ở đây chờ ta một chút." Triệu Hân Duyệt gật đầu, khẽ cười đáp: "Được." Lý Bình An đi ra ngoài, xoay người đi vào trong gian phòng của hắn. Đi đến đầu giường, lật mấy cuốn sách, hắn phải lấy quyển nào cho nàng xem đây. Hắn theo bản năng, loại trừ đi những cuốn như là Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, Cơ Sở Thổ Nạp Pháp. Hai cuốn sách này thì tạm thời chỉ có hai bản tu luyện công pháp ở trong đạo quán. Mặc dù chúng có cấp độ không cao, nhưng mà cũng không thể dễ dàng cho người khác xem được. Lý Bình An thì đặt tầm mắt lên trên cuốn Ngộ Chân Thiên, Pháp Môn Tu Luyện của Nội Đan Phái. Điều kinh lý khí tính mệnh song hưu, nhưng mà rèn luyện thần hồn thì cũng không được. Ngọc Hoàng Kinh, thôi bỏ đi. Hay là nói tự mình viết một chút đi. Lý Bình An tìm ra một trang giấy, nghiêm mực, cầm bút lông viết lên trên giấy: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyện doanh chắc, thần tú liệt trương, hàn lai thở vãng, thu thúc đông tạc." Tất cả đều là phồn thể. Lúc mới đến thế gian này thì hắn bị hệ thống ép đọc kinh, chép kinh. Bây giờ chữ truyện đối với hắn đã không còn là vấn đề gì nữa. Lý Bình An buông bút xuống rồi cầm trang giấy lên thổi. Sau đó hắn đi ra ngoài, đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh thì Triệu Hân Duyệt đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc sách. Nghe được tiếng bước chân, nàng ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với cả Lý Bình An. Lý Bình An cười ha hả: "Để ngươi chờ lâu rồi." "Đâu có, ta vẫn chưa đọc xong một trang sách nữa." Triệu Hân Duyệt mỉm cười đứng dậy. Chương 115: Tới cảm ơn. Lý Bình An đưa giấy cho Triệu Hân Duyệt. Hắn cười nói, cho ngươi xem này. Triệu Hân Duyệt cẩn thận cầm lấy trang giấy, nhìn mực viết còn chưa khô ở trên giấy, nàng nói, vừa mới viết xong sao? Lý Bình An gật đầu, đúng vậy. Sách ở trong đạo quán thì không tiện cho người ngoài xem, cho nên tự mình ta viết ra một ít, chữ hơi xấu một chút. Lý Bình An mặt nghẹt. Hắn im lặng không nói được gì. Triệu Hân Duyệt cười khẽ rồi đem trang giấy trải lên trên bàn. Sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, nghiêm túc quan sát. Tay của nàng chậm rãi vẽ theo nét chữ của hắn. Qua một lúc lâu, Triệu Hân Duyệt vẫn còn nhìn trang giấy. Nàng không nhúc nhích, thường hay cau mày lại. Lý Bình An thì không ngồi yên được nữa. Trà cũng đã uống vài chén rồi. Hắn bèn ho khan một tiếng. Triệu Hân Duyệt vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Lý Bình An thì chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Trong tử viện, Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang chơi đùa cùng với cả Bạch Hiểu Thuần. Thanh Vũ cầm một tấm phù triện dán lên trên người mình. Sau đó một đạo lưu quang vụt sáng lên, thân ảnh chậm rãi biến mất. Bạch Hiểu Thuần thì kinh hãi hét lên. Biến mất rồi, thật sự biến mất rồi. Hắn mừng rỡ. Dùng cái này mà đi ăn trộm gà thì chắc chắn là rất thuận tiện. Trong ánh mắt hiện lên sự sùng bái. Thạch Hạo thì hả hê đắc ý. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta có thể tìm được. Chân ngắn nhỏ bước lên trước, đi vòng quanh vài vòng, tiện tay vỗ một cái. Một tấm kim phù rơi xuống. Ngay sau đó thì Thanh Vũ hiện ra hình dáng. Bạch Hiểu Thuần đầy sùng bái. Thạch Hạo sư huynh cũng rất lợi hại. Thanh Vũ thì gương nanh múa vuốt giận dữ hét lên. Tiểu Thạch đâu? Ngươi dám đánh rớt ẩn thân phù của ta? Thạch Hạo thì cười ha hả, quay đầu bỏ chạy. Thanh Vũ đuổi theo phía sau. Thanh Tuyết đứng ở bên cạnh, cười hì hì nhìn hai người đùa giỡn. Tầm mắt vừa quét qua liền vội vàng cung kính hành lễ. Sư phụ! Thạch Hạo và Thanh Vũ đang đùa giỡn với nhau cũng dừng lại. Hai người thì chuyển hướng đồng thanh cùng cung kính. Sư phụ! Bạch Hiểu Thuần thì cũng vội vàng nhanh trí kêu lên. Đệ tử bái kiến sư phụ! Lý Bình An tùy ý ừ một tiếng sau đó nói. Đùa giỡn thì nhỏ tiếng một chút thôi. Thẩm Nhị tiên sinh đang đọc sách ở trong viện. Dạ! Bốn đứa nhỏ vội vàng gật đầu, dáng vẻ hết sức khôn khéo. Lúc này thì Lý Bình An hỏi, Bạch Vân, Thanh Phong đâu rồi? Thanh Tuyết lập tức trả lời, sư phụ, bọn họ đang tiếp đãi khách hành hương ở trong tiền viện. Đã có khách hành hương đến rồi sao? Lý Bình An suy nghĩ một lát rồi đi ra bên ngoài. Trong sân thì đã có rải rác khách hành hương ra vào. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Bình An thì tất cả đều cung kính khom lưng, vui mừng kêu lên. Gặp qua quan chủ, bái kiến quan chủ, cầu quan chủ ban phước. Còn có một phụ thân kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu bôm bốp kêu lên. Cảm ơn quan chủ, cảm ơn ngươi, cảm ơn người. Lý Bình An thì vội vàng tiến lên, đỡ nàng đứng dậy. Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Phụ nhân này lau nước mắt vừa khóc vừa nói. Quan chủ, là các ngài đã cứu hài tử của ta thật sự biết ơn ngài. Đầu óc của Lý Bình An thì mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Cái gì hài tử cơ? Ta đã không có xuống núi lâu rồi mà. Bạch Vân thì từ phía xa đi tới, đứng ở bên cạnh Lý Bình An nói khẽ. Quán chủ, lúc Ngự Thú Tông đi Đại Thạch Thôn báo thù, hài tử bị bắt đi chính là con của nàng, đã được ta cứu rồi. Mấy ngày trước thì nàng còn đặc biệt tới cảm tạ rất nhiều lần. Lúc nói lời này thì Bạch Vân còn bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý. Phụ nhân thì liên tục gật đầu cảm kích. Đúng đúng vậy, đa tạ Bạch Vân đạo trưởng, các người đều là người tốt, đa tạ. Lý Bình An thì gật đầu, tỏ vẻ đã biết rõ nguyên nhân, sau đó cười nói. Vì thiện tín này giúp đỡ người khác lúc nguy nan vượt qua khó khăn là chuyện mà đạo giáo ta nên làm. Người không cần phải như vậy. Nếu như trong lòng thật sự cảm kích thì ngày thường hãy làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức hơn nữa. Tự đạo tổ sẽ phù hộ cho ngươi. Lúc này thì bên cạnh có một người thanh niên gầy gò cười ha hả. Đúng vậy, đạo quan và thần miếu không giống nhau đâu, đạo trưởng không nhận quỳ lại của chúng ta đâu. Một người đàn ông vạm vỡ khác thì gãi đầu cười ngây ngô nói. Đạo quan cũng chẳng cần tế phẩm, mỗi lần đều trả lại cho chúng ta đàn hương cung cấp. ta đây thì cũng xấu hổ lắm. Bên cạnh gã thì lập tức vang lên một nụ cười vui vẻ. Chương 116, Tân Tế Linh của Thạch Thôn. Sau khi phụ thân nghe xong thì lau nước mắt, xoay người hai tay chống nạnh, lông mày giãn ra thành một đường thẳng, miệng hét lên. Lời của đạo trưởng nói đều nghe thấy rồi chứ, bảo chúng ta làm nhiều việc thiện, tích thiện nhiều công đức. Nghe thấy rồi, chúng ta nhất định sẽ làm. Mỗi lần dâng hương thì ta đều cảm thấy Tam Thanh Đạo Tổ đang nhìn ta, nên cũng không dám làm chuyện gì trái với cả lương tâm. Tiếng nói cười của thôn dân không ngừng vang lên. Lý Bình An thì mỉm cười nhìn cảnh tượng này, lòng người hướng thiện như vậy thật tốt. Quán chủ! Hai tiếng gọi vang lên. Sau đó từ bên ngoài xuất hiện một đám người xông vào, dẫn đầu chính là Mãng Sơn của Đại Thạch Thôn và một lão đầu xa lạ. Vây ở chính giữa là một con ếch khổng lồ nhảy từng bước một tiến vào. Lý Bình An thì nhìn con ếch kia nhiều thêm hai cái cười nói, sao các ngươi lại tới đây? Nghe được câu này thì một lão đầu hơi gù lưng, bên hông dắt một cái tẩu hút thuốc, ở trong đám người tiến lên, cung kính thì lễ. Tiểu lão nhân là Mộc Đại Lâm, bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì đầy nghi hoặc hỏi, vị này là... Mãng Sơn vội vàng nói, quán chủ, vị này là trưởng thôn mới của Đại Thạch Thôn ta, cũng là sư phó mới nhận chức đội trưởng đội đi săn của ta. Lý Bình An thì khẽ gật đầu. Về phần thôn trưởng cũ như thế nào thì hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng của trong thôn bọn họ. Trưởng thôn thì miễn cưỡng mỉm cười nói, thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Đại Thạch Thôn của chúng ta đã đổi hai trưởng thôn rồi. Ôi, nhiều tai nạn quá mà. Nếu không phải là quan chủ ra tay chiếu cố thì đoán chừng Đại Thạch Thôn của chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Những người còn lại thì cũng đầy ưu sầu trong lòng gật đầu, cảm kích sùng bái Lý Bình An. Mãng Sơn nói tiếp, quán chủ, lần này chúng ta lên núi chính là muốn cầu xin một chuyện. Chuyện gì? Ngay sau đó một người chậm rãi tản ra để lộ ra một con ếch khổng lồ ở chính giữa. Con ếch này nằm úp sấp ở trên mặt đất, kêu hai tiếng ộp ộp, thành thật không dám tự ý di chuyển. Thật ra thì trong lòng con ếch này cũng rất hồi hộp. Phải biết rằng uy danh của Tam Thanh Quan đã truyền đến trong tai của tất cả yêu ma tinh quái khắp vùng gần này rồi. Sự đáng sợ của quán chủ càng khiến cho vô số yêu ma tinh quái vừa nghe thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu không phải là nó thèm nhỏ dãi vị trí tế linh của Đại Thạch Thôn, nói cái gì ếch yêu cũng không muốn đến Tam Thanh Quan này đâu. Mãng Sơn cung kính nói, quán chủ, đây là tế linh mới mà chúng ta tìm được. Thương Man Sơn mày có vô số nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm khi vạn thú xuất hành thì cho dù là ở trong thôn cũng chẳng có an toàn, cho nên chúng ta lại tìm một vị yêu ma tinh quái làm tế linh, xin quán chủ xem qua. Trưởng thôn thì cũng khiêm tốn, chúng ta cũng là bị chuyện xà yêu lần trước dọa sợ, sợ lại có chuyện tương tự xảy ra lần nữa, vì vậy kính xin quán chủ làm chứng cho chúng ta. Hai mắt của Lý Bình An nhìn về phía của đầu ếch yêu khổng lồ. Đầu ếch yêu này thành thật đàng hoàng nằm sấp ở trên mặt đất. Cái bụng phập phồng cứ động lên động xuống, nơm nớp lo sợ. Trong mắt của Lý Bình An xẹt qua một tia u quang. Thế giới lập tức thay đổi. Từ màu sắc rực rỡ tươi đẹp biến thành màu đen và trắng. Bối cảnh nhân vật đều hư hóa. Trên đầu con ếch khổng lồ nằm sấp trên mặt đất kia, mơ hồ dâng lên một tia bạch quang bình thường. Trong bạch quang thì còn xen lẫn một chút huyết khí. Không có nghiệp lực, không có công quả. Đây coi như là một yêu quái không tệ. Ở trong thế giới sát sinh này, có sát sinh cũng đều là không thể tránh khỏi. Không phải chính mình cũng đã khai sát giới rồi sao? Tia u quang trong mắt của Lý Bình An tản đi, hơi gật đầu. Có thể dùng nó làm tế linh. Trưởng thôn thở ra một hơi thật dài. Nhất thời cả người cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Đây chính là chuyện đại sự đầu tiên mà hắn làm cho thôn dân kể từ khi nhậm chức tới nay. Không xảy ra vấn đề gì thì tốt rồi. Mãng Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đa tạ quán chủ. Những thôn dân khác thì cũng đều lộ ra vẻ phấn khởi. Cuối cùng thì cũng có thể có tế linh rồi. Sau này có thể ngủ ngon giấc rồi. Lý Bình An thì nhìn con ếch lớn nói. Quy củ mà bần đạo lập ra ở trong dãy núi này, ngươi phải hiểu rõ. Không thể lạm sát vật có linh hồn, không được xâm lược các thôn làng khác. Ộp ộp. Con ếch lớn há miệng kêu hai tiếng. Lý Bình An thì không còn lời gì để nói. Ngươi đang nói vậy gì hả? Ta nghe không hiểu đâu. Sau đó thì hắn vui mừng gật đầu. Như vậy rất tốt. Bảo vệ một phương bình yên cũng coi như là công đức của ngươi. Sau này thì nhất định sẽ có tạo hóa. Ộp ộp. Con ếch lớn lại kêu lên vài tiếng. Chương 117. Dạy chữ. Lý Bình An cười khàn khàn. Được rồi, đều giải tán đi. Mọi người vây xem đều chậm rãi giải tán. Có người thì đi dâng hương, có người đi ra ngoài. Trong mắt một số thôn dân thì còn lộ ra vẻ đăm chiêu. Có phải sau này bọn hắn dùng tế linh cũng có thể mang đến cho quán chủ nhìn xem không? Quán chủ mở miệng nói, có thể thì cái đó mới thật sự là có thể hay không? Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Thật không ngờ, ngay cả chuyện này mà ngươi cũng muốn quản sao? Lý Bình An hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại thấy Triệu Hân Duyệt đang vô cùng thích thú, nhìn con cóc lớn đang nhảy ra ngoài. Lý Bình An tức giận. Thẩm Nhị tiên sinh, sao ngươi đi mà không có tiếng động gì vậy? Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nhìn về phía của Lý Bình An. Ta không hề ẩn thân mà. Với tu vi của ngươi thì phải dễ dàng phát hiện ra được ta mới đúng chứ. Sao có thể dọa được ngươi? Lý Bình An thì nghẹn họng. Ta phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ thừa nhận ta chính là tiểu tu sĩ nhị giai sao? Thật ra thì trong lòng rất thích cảm giác làm lão đại này. Bạch Vân thì ở bên cạnh cười nói. Thẩm Nhị tiên sinh vốn không biết. Quanh năm quán chủ sống ẩn cư. Chắc chắn cuộc sống thường ngày cũng giống như là người bình thường, cho nên không đề cao cảnh giác. Vẻ mặt của Triệu Hân Duyệt lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó thì lắc đầu nghiêm túc nói. Như vậy không được, giới tu luyện này rất nguy hiểm, sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Lý Bình An thì nhìn hai người bọn họ. Người này hỏi thì người kia trả lời, giải thích sự việc một cách hoàn hảo, nhất thời không có gì để nói. Bạch Vân thì cung kính khom lưng hành lễ. Quán chủ, ta đi triều đại khách hành hương đây. Lý Bình An tùy ý nói. Đi đi, đi đi. Bạch Vân liếc nhìn Thập Nhị tiên sinh và quán chủ, khóe miệng nở nụ cười, xoay người rời đi. Triệu Hân Duyệt thì nhìn về phía đại điện oán hận. Hôm qua, ngươi đã nói với ta rằng đó là bức tượng của tổ sư nhà ngươi được cung phụng ở trong đấy. Bây giờ xem ra nó chính xác là một tòa thần miếu. Lý Bình An kêu oan. Thẩm Nhị tiên sinh, ngươi có cảm nhận được thần lực không? Triệu Hân Duyệt hơi sửng sốt, cẩn thận dò xét một lượt. Quả thật là không có chút khí tức thần lực nào. Trong đại điện chỉ có 3 bức tượng trông rất bình thường. Trong lòng thì chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ thật sự là tổ sư điện? Nhưng mà tổ sư điện lại mở rộng cửa cho những phàm nhân này hay sao? Lý Bình An thì mỉm cười nói. Ngươi không đọc chữ sao? Sao ngươi lại ra ngoài? Triệu Hân Duyệt định thần lại, lấy ra mấy tờ giấy rồi ngồi nghiêm túc nhìn Lý Bình An nói. Ta có thể chắc chắn rằng đây thực sự là một loại văn tự mới. Thư viện có ghi chép tất cả các văn tự trên thế gian này, nhưng mà ta chưa bao giờ nhìn thấy chữ này. Ngươi có thể cho ta biết trên này viết gì không? Lý Bình An nhìn xung quanh. Trong đạo quan này thì càng ngày càng náo nhiệt. Người ra vào sẽ để ý đến hai người nhiều hơn bèn nói. Tới hậu viện đi. Được. Triệu Hân Duyệt gật đầu. Hai người đi về phía hậu viện. 4 đứa trẻ trong viện đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Không biết đã chạy đi đâu. Hai người ngồi trong lương đình. Lý Bình An thì cầm mấy tờ giấy rồi nói: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyện danh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Đại lưng căng trang, bồi hồi chiêm thiếu, kiến thức hạn hẹp, ngu muội trở trách, vị ngữ trợ giả, nào thay trăng cúng. Sau khi đọc xong thì liền đặt tờ giấy trên bàn. Triều Hân Duyệt còn đang nhắm mắt và nghiên ngẩm, vài giây sau thì mới mở mắt ra, vui mừng lên tiếng: Văn hay, ngắn gọn và sâu sắc, có ý nghĩa răn dạy mạnh mẽ. Lý Bình An cười nói: Cái này gọi là thiên tự văn, vốn là do chúng ta tự giác ngộ. Ngươi có thể cho ta một bản được không? Được thôi. Lý Bình An hào phóng gật đầu. Triệu Hân Duyệt vui mừng nói: Đa tạ. Nàng gấp tờ giấy trên bàn bỏ vào trong túi. Triệu Hân Duyệt đáp: Mặc dù ngươi có văn tự riêng của ngươi, nhưng mà không học văn tự thông dụng bên ngoài thì cũng không được đâu, đi ra ngoài rất khó khăn. Lý Bình An gật đầu tán thành: Thập nhị tiên sinh nói đúng, ta cũng đang định tìm thời gian để đọc văn tự thông dụng đây. Hắn đánh giá Triệu Hân Duyệt rồi nói: Hay là ngươi dạy chữ cho ta đi. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc: Ta sao? Lý Bình An mỉm cười: Ngươi dạy ta văn tự thông dụng, ta dạy cho các ngươi ký tự của chúng ta được không? Triệu Hân Duyệt cười khúc khích gật đầu: Được rồi, bắt đầu từ giờ luôn đi. Chương 118: Nói về Ninh Khuyết. Lý Bình An thì lắc đầu: Không cần vội đâu, ta hỏi ngươi về một người. Ai? Ninh Khuyết. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn Lý Bình An: Ngươi hỏi về hắn làm gì? Lý Bình An thì tỏ ra vẻ cao thâm rồi nói: Bần đạo bấm ngón tay tính toán thì bần đạo và hắn có duyên sư đồ. Trong mắt của Triệu Hân Duyệt ánh lên một tia ngỡ ngàng. Cái gì mà bấm ngón tay tính toán? Sao cứ luôn nói về những thứ kỳ lạ như vậy? Nhưng mà nàng vẫn trả lời: Ta gặp được Ninh Khuyết ở Đông Châu. Trên đường đi thì gặp phải cao thủ ma tộc. Hắn đã ra tay giúp đỡ. Sau đó thì nhờ ta dẫn đến thư viện để bái sư. Ta đồng ý. Trong lòng của Lý Bình An, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại là vui mừng. Còn chưa bái sư sao? Vẫn còn cơ hội. Vội vàng hỏi: Với tu vi của thập nhị tiên sinh ngươi, làm sao hắn có thể giúp được ngươi chứ? Chẳng lẽ hắn có tu vi cường đại hay sao? Triệu Hân Duyệt cười khẽ: Lý công tử đừng gọi ta là thập nhị tiên sinh nữa, gọi ta là Triệu Hân Duyệt đi. Lý Bình An gật đầu, phất trần nghiêm túc nói: Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Lý công tử nữa, gọi ta là đạo trưởng hoặc là quán chủ là được rồi. Hả? Đạo trưởng là cái gì? Triệu Hân Duyệt bối rối rồi nói: Mặc dù Ninh Khuyết không tu luyện, nhưng mà có vận khí thâm hậu. Hắn có một chiếc ô đen, đó là một kiện bảo khí phòng thủ hiếm có, đã giúp ta chặn được một chiêu của cao thủ ma tộc. Lý Bình An thì nói khéo léo: Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hạo Nhân thư viện chiêu thu đệ tử mới chính là đại sự. Sao có thể thu nhận người vào viện đơn giản như vậy được chứ? Hơn nữa, nếu như hành vi đi cửa sau truyền ra ngoài thì sẽ gây tổn hại đến thanh danh của Hạo Nhiên thư viện. Triệu Hân Duyệt trầm ngâm gật đầu: Lý công tử nói như vậy, vậy thì để cho hắn tham gia lễ nhập học của thư viện vào lần sau, cho dù không thông qua thì cũng có thể tìm cho hắn một công việc trong thư viện. Không vào được? Sao có thể không vào được? Theo thông lệ trước đây, lễ nhập học luôn được xem là sân khấu của khí vận chi tử, nhất định sẽ nổi bật, sẽ rất áp đảo đấy, khiến cho tiên sinh của thư viện kinh ngạc và thậm chí còn được sư phụ trực tiếp nhận làm đệ tử. Triệu Hân Duyệt lại tiếc nuối: Chỉ tiếc hắn là phế thể trời sinh, cũng không thích hợp để tu luyện, chỉ e vào thư viện thì cũng khó có được thành tựu lớn. Lý Bình An kinh ngạc vội vàng hỏi: Phế thể trời sinh là cái gì? Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn Lý Bình An, sau đó hiểu ra. Hắn vẫn luôn ẩn cư tu luyện, có thể thật sự không biết phế thể là gì. Nàng giải thích. Người tu luyện chúng ta nạp nguyên khí thiên địa ở khí phủ trước ngực. Phế thể chính là khí phủ tắc nghẽn không thông. Nguyên khí thiên địa thì không có cách nào để tiến vào. Lý Bình An nhìn thẳng vào ngực của Triệu Hân Duyệt. Khí phủ? Đây không phải là trung đan điền sao? Nhưng mà đạo môn chúng ta thì luyện khí chủ yếu tu luyện ở hạ đan điền. Nói cách khác thì cái gọi là phế thể có lẽ tu luyện được công pháp của đạo môn ta. Mặt của Triệu Hân Duyệt đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên. Lý Bình An thấy hoa mắt, trấn tĩnh, tinh thần nhìn Triệu Hân Duyệt, vội vàng áy náy. Ta vừa mới nhìn khí phủ của ngươi, không có ý tứ gì khác đâu, ngươi đừng hiểu lầm. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết rồi. Hai người im lặng lúng túng. Sau đó thì Lý Bình An lên tiếng hỏi trước. Đúng rồi, sao ngươi lại tới Tây Vực? Triệu Hân Duyệt bỗng cảm thấy thoải mái và nói. Khoảng 1.000 năm trước, phu tử từng phong ấn một ma đầu ở Thương Ma Sơn Mạch. Vì để ngăn chặn ma đầu trốn thoát, cứ mỗi 10 năm, phu tử lại cử ra một đệ tử đến để phong ấn một lần. Cũng vì nguyên nhân đó mà ta đến đây. Lý Bình An trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Phu tử phong ấn một ma đầu trong Thương Ma Sơn Mạch? Triệu Hân Duyệt gật đầu. Lý Bình An nghĩ thôi thì đã thấy rùng mình rồi. Ma đầu này có phải tu vi lợi hại đến nhường nào mới khiến cho phu tử phong ấn? Ngộ nhớ phá vỡ phong ấn mà lọt ra ngoài, khi đó chẳng phải sẽ gây họa cho thiên hạ sao? Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói. Ta không biết cụ thể tu vi của ma đầu này ở cấp độ nào, nhưng mà chắc chắn là rất mạnh. Ít nhất thì chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lý Bình An vội vàng nói. Ngươi còn nán lại ở chỗ này cùng ta làm gì? Mau chóng đi phong ấn ma đầu đi. Triệu Hân Duyệt bật cười. Phong ấn của phu tử có thể dễ dàng phá vỡ như vậy sao? Để tiến hành phong ấn trận pháp thì cần phải tìm kiếm thêm người. Các đệ tử của thư viện dự định tiến vào trận pháp trước đó đều bởi vì chuyện hôm qua mà tu vi bị phế rồi. Hiện tại thì lại phải lựa chọn từ đầu, cho nên cần thêm mấy ngày. Chương 119. Ta thu nhận đệ tử. Lý Bình An thì hoảng sợ một hồi. Đây là điềm báo chăng? Thông thường thì trong tình huống này, đại trận sẽ bị phá vỡ ngay khi vừa mới dứt lời. Hắn vô thức quay đầu, nhìn vào sơn mạch sâu hút, một đàn chim nhạn đang bay trên không trung, yên ả, tĩnh lặng. Triệu Hân Duyệt mỉm cười. Đại trận bị phá vỡ cũng không sao. Ta có mang theo bảo vật của thư viện mà lão sư ban thưởng. Cho dù ma đầu đó có xông ra ngoài thì bảo vật này cũng có thể trấn áp được. Lý Bình An hơi giật mình. Bảo vật? Hình như ta còn có một cuốn luận ngữ. Còn là cuốn do chính tay đệ tử của Khổng Tử viết. Chắc nó cũng được coi là một bảo vật đúng chứ? Nghĩ đến đây thì bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cho dù luận ngữ không dùng được, thì ta còn có thể trốn trong đạo quán. Dù ma đầu có lợi hại cỡ nào thì hắn cũng có thể làm sao mà đánh vào tam thanh quan được. Không được, ngày mai phải bảo Bạch Vân ra ngoài mưa đồ để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài vậy. Triệu Hân Duyệt gọi. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Lý Bình An thì lập tức hoàn hồn, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, cười nói. Không có gì, ta đang suy nghĩ trưa nay sẽ ăn gì. Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt nói chuyện cười đùa với nhau ở hậu viện. Sau bữa trưa, Lý Bình An thì phất tay đuổi bốn đứa nhóc đi, sau đó đưa Triệu Hân Duyệt đến đình nghỉ mát cùng nhau học tập. Lý Bình An dạy Triệu Hân Duyệt chữ trong quan, Triệu Hân Duyệt thì dạy chữ ở ngoại giới, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Bên trong càn viện, dưới tán cây lớn bên hồ, Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang học cách tô son điểm phấn với cả Thanh Phong. Còn ở bãi cỏ bên kia, Thạch Hạo thì đang cao hứng dạy thái cực quyền cho Bạch Hiểu Thuần. Một người cao hứng mà giảng dạy, một người thì nghiêm túc học tập. Thanh Vũ lẩm bẩm. Sư muội, kể từ khi Thẩm Nhị tiên sinh đến đây thì sư phụ không quan tâm đến chúng ta nữa rồi. Thanh Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn về phía của Thanh Phong, tò mò hỏi. Sư muội, Thẩm Nhị tiên sinh muốn làm sư mẫu của chúng ta sao? Đừng nhúc nhích. Thanh Tuyết lập tức cúi đầu xuống. Ù. Thanh Phong thì lấy vải nhúng vào phấn nước rồi tô lên khuôn mặt của Thanh Vũ, vừa cười khẩy vừa nói. Ta và sư phụ đều biết chữ của ngoại giới. Nếu như quán chủ muốn thật sự học thì đã hỏi bọn ta từ lâu rồi. Trước đây không hề nhắc tới. Hiện tại Thẩm Nhị tiên sinh vừa đến, hắn lại trồm lên đòi học chữ với cả Thẩm Nhị tiên sinh. Hiển nhiên đã lộ rõ dã tâm trong lòng rồi. Lắc đầu thở dài. Nam nhân mà. Hạ tay xuống quan sát một lượt rồi mới hài lòng lên tiếng. Xong rồi. Thanh Vũ thì hưng phấn kêu lên. Còn ta nữa. Thanh Phong lại bắt đầu trang điểm cho Thanh Vũ. Một lát sau thì hai tiểu đạo đồng khả ái đã được ra mắt. Trạng vạng, nhiệt huyết học tập của các tín đồ dần dần phai nhạt. Một luồng gió mát mẻ thổi qua viện tử. Lý Bình An cười nói. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Đã làm phiền Thẩm Nhị tiên sinh rồi. Triệu Hân Duyệt khẽ cười. Không phiền phức đâu. Ta cũng thu được khá nhiều kiến thức uyên bác từ chữ của đạo quán. Đa tạ Lý công tử đã chỉ dạy. Lý Bình An đứng dậy. Thẩm Nhị tiên sinh xin chờ một lát. Ta đi thu nhận đệ tử đã. Triệu Hân Duyệt sửng sốt. Thu nhận đệ tử trước đã. Đệ tử gì vậy? Nàng sửng sốt trong chốc lát. Thì Lý Bình An đã vội vã lao ra ngoài, rời khỏi nội viện. Triệu Hân Duyệt do dự một chút, quyết định không đi cùng. Theo như những gì nàng biết thì Tam Thanh Quan là một tông môn ẩn thế. Đương nhiên, chuyện thu nhận đệ tử của kiểu môn phái này sẽ là chuyện bí mật. Mặc dù Lý công tử không nói rõ ràng, nhưng mà nàng biết không nên đi cùng mới là chuyện đúng đắn nhất, tránh bị người khác ghét bỏ. Triệu Hân Duyệt ngồi trong đình nghỉ mát yên lặng chờ đợi. Còn ở chỗ khác thì Lý Bình An đã bước vào đại điện. Bạch Vân đang quét dọn sàn nhà ở bên trong, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn bức tượng của Tam Thanh, trong ánh mắt tràn ngập lòng thành kính. Lý Bình An bước tới bức tượng Tam Thanh ba lại rồi nói: Bạch Vân, ngươi đưa Bạch Hiểu Thuần đến đây. Bạch Vân sửng sốt, ánh mắt hiện lên ý cười cung kính. Rõ. Bạch Vân biết Bạch Hiểu Thuần là cô nhi, cả phụ thân và mẫu thân đều chết hết rồi, được người trong thôn cứu giúp. Trước đây thì cùng chơi với cả đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ và Thạch Hạo ở Bạch Gia Thôn rất vui vẻ. Nhưng mà không ngờ hài tử này có nghị lực lại được đưa đến đây. Cũng may quán chủ từ bi đồng ý thu làm đệ tử, cũng là một niềm vui lớn cho mọi người. Bạch Vân thì bước ra ngoài, một lúc sau tiếng bước chân dồn dập vang tới. Còn có tiếng hoan hô vui mừng của Thạch Hạo, Thanh Vũ xen lẫn trong tiếng bước chân. Chương 120: Bạch Hiểu Thuần bái sư. Bạch Hiểu Thuần đã nắm bắt được quá trình bái sư qua lời giải thích của Thạch Hạo. Tiến vào đại điện trong sự phấn khích xen lẫn lo lắng và quỳ trên niệm hương bồ. Trái tim nhỏ của hắn đang đập thình thịch liên hồi. Lý Bình An thì đứng ở phía trước bên trái Bạch Hiểu Thuần, nghiêm túc hỏi: Bạch Hiểu Thuần, ngươi có chắc chắn muốn bái sư gia nhập đạo môn không? Bạch Hiểu Thuần thì gật đầu: Chắc chắn. Lý Bình An thì nghiêm nghị: Đạo môn của ta là đạo giáo vô thượng, được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay, lấy tiền đề là từ bi với chúng sinh, có tứ đại giới luật, phải nghe rõ. Sau khi nói xong rồi, ngươi có hiểu tứ giới này không? Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục: Hiểu, đều hiểu rõ à, có thể tuân thủ không? Bạch Hiểu Thuần dõng dạc hô: Có thể. Thân thể của Lý Bình An khẽ run lên, bực bội liếc nhìn Bạch Hiểu Thuần: Lớn tiếng như vậy làm gì, khiến ta giật cả mình. Lý Bình An thì chỉnh lại đạo bào của mình, cung kính lạy tượng Tam Thanh một lạy. Tam Thanh Đạo Tổ tại thượng, đệ tử Lý Bình An, theo lệnh của Đạo Tổ, bước vào Hồng Trần, lập đạo môn, hoành chính pháp. Nay có Bạch Hiểu Thần bản chất thuần hậu, có lòng hướng đạo, nguyện bái sư, gia nhập đạo môn, mong Đạo Tổ chứng giám. Một giọng nói lập tức vang lên trong đầu. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu nhận được đệ tử xuất sắc. Phần thưởng đệ tử: một bộ đạo bào Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba Ngụy, Thái Thượng Đạo Điển tầng thứ nhất, Thái Thượng Đan Đạo. Phần thưởng ký chủ: Thái Thượng Đan Đạo, phương pháp luyện chế lò luyện đan. Khóe miệng của Lý Bình An giật giật hai cái, thầm nghĩ: xong rồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã nhận được 4 đồ đệ, khởi động nhiệm vụ sư đạo tôn nghiêm, khen thưởng một bộ Tử Thụ đạo bào. Lý Bình An thì khóc thầm: ta thật sự nghi ngờ phần thưởng cuối cùng này là để an ủi ta. Vốn dĩ ngươi không hề xem trọng ta. Lúc chưa thu Bạch Hiểu Thuần thì bắt ta dùng máu để luyện đan. Bạch Hiểu Thuần vừa đến liền nhận được đạo điển, lại là đạo kinh luyện đan, còn đưa cho ta phương pháp luyện chế lò luyện đan. Ký chủ như ta là con gì ghẻ sao? Đám người Bạch Vân nghi ngờ nhìn Lý Bình An. Quán chủ đang ngẩn người làm gì vậy? Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần thì cũng dần cảm thấy bất an. Chẳng lẽ sư phụ không muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Lý Bình An lấy lại tinh thần, vươn một tay ra. Linh khí tứ phía cùng tụ lại, ngưng tụ thành một cái khay trong lòng bàn tay. Trên khay thì đặt một bộ đạo bào, một cây cửu xích đinh ba nhỏ nhắn, hai miếng ngọc phù. Thạch Hào thì thầm: sao lại nhiều hơn ta một miếng ngọc phù? Thành Vũ vươn tay chỉ về phía hông của Thạch Hạo, nhỏ giọng nói: ta và tỷ không có cái nào cả. Sau đó lại đắc ý: nhưng mà ta và sư phụ tu luyện giống nhau. Thạch Hạo nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy ganh tị. Lý Bình An thì nâng khay lên, đi đến trước mặt của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần, ngươi chính là đồ đệ thứ tư của vi sư. Vi sư ban thưởng cho ngươi một bộ đạo bào, vũ khí Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, cùng với Vô Thượng Bí Điển, Thái Thượng Đạo Điển và phương pháp luyện đan Thái Thượng Đan Đạo Lục. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc cúi lại hô lớn: đa tạ sư phụ. Lý Bình An thì khom người đặt khay xuống trước mặt của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần vươn tay nhận lấy kênh cửu sỉ đinh ba, tò mò liếc nhìn xuống eo, sau đó thì cầm lấy hai miếng ngọc phù. Trên miếng ngọc phù lóe lên một luồng ánh sáng, vô thành vô tức hóa thành bụi phấn bay đi. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần sững sờ, ngẩn người quỳ trên đệm cói. Lý Bình An nói: Bạch Hiểu Thuần, cầm lấy đạo bào đi. Vâng thưa sư phụ. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, tạm thời quên đi tri thức trong đầu, vẻ mặt vui sướng ôm lấy đạo bào vào trong lòng. Cuối cùng thì ta cũng giống như đám người Thạch Hạo rồi. Lý Bình An đứng thẳng dậy, cua tay xua toàn đi cái khay, sau đó thì phất tay lãnh đạo: đều tản đi. Vâng. Đám người Bạch Vân cung kính chắp tay thi lễ, lui ra khỏi đại điện. Bạch Tiểu Thuần thì cũng lui ra, miệng cười toe toét: ta cũng là đạo sĩ rồi, thật vui quá. Vuốt ve đạo bào trong lòng. Sau khi ra khỏi điện, Bạch Vân nói: Bạch Hiểu Thuần, chúc mừng ngươi. Bạch Hiểu Thuần thì ngây ngô cười một tràng. Bạch Vân tiếp tục nói: Bạch Hiểu Thuần, ngươi đi theo ta rửa mặt chải đầu đi, thay đạo bào, sau đó chọn một căn phòng. Vâng vâng. Bạch Hiểu Thuần thì gật đầu liên tục, ôm lấy đạo bào, chạy theo Bạch Vân đi về phía hậu viện. Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trưa mai nha. Goodbye. Đừng quên ủng hộ mình nha.